Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 4, vây công Quang Minh Đỉnh, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ buổi tối ta đều gặp ác mộng, ta mộng thấy người bị sư phó giết, bi thảm kêu bọn. Họ có không còn thân thể, không có cánh tay, không có đầu, có ruột để. Lại trên đất, bọn họ chậm rãi hướng ta đi, ta hoảng sợ quát to, hai. Chân lại như thế nào cũng di động không được, tiểu cửu tình, một thanh âm đem ta gọi là tình, là sư phó, ta nhào đầu vào trong lòng sư phó, toàn thân bởi vì sợ mà run. Run, sư phó gắt gao ôm lấy ta, một mặt nói nhỏ một mặt vỗ phía sau lưng của ta. Đừng sợ, có sư phó ở đây. Hơn nửa ngày, tâm tình rốt cục bình tĩnh lại, ta lúng túng theo sư phó trong lòng đứng lên, có chút ngượng ngùng. Sư phó giúp ta sửa sang lại đệm chăn, dùng tay áo lau sạch nước mắt trên. Mặt ta, có phải hay không cảm thấy sư phó thực tàn nhẫn, ta không biết trả lời như thế nào, sư phó cười chua xót cười. Đây là giang hồ, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Sư phó, ta nghĩ an ủi vài câu, nhưng không biết như thế nào an ủi. Tiểu cửu, sư phó rất nhiều năm trước cũng đã nhất định hai tay dính đầy máu tươi. Sư phó hy vọng ngươi có thể vẫn sạch sẽ đi xuống, giết. Ngươi cảm giác cũng không hơn gì. Sư phó, ta cầm sư phó trong tay, tay nàng thực lạnh lẽo. Hải tử ngốc, sư phó ta đã là thói quen. Sư phó vén mấy sợi tóc trên trán. Ta, tiểu cửu, đáp ứng sư phó, mặc kệ xảy ra chuyện gì hảo hảo mà sống. Sót, không cần lo cho Nga Mi, đáp ứng sư phó. Sư phó ngươi làm sao vậy? Sư phó, ta vội vàng ôm lấy sư phó. Ta không sao, tiểu cửu ngươi đáp ứng ta. Chấm, sư phó có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu cửu, ngươi đáp ứng sư phó. Sư phó thanh âm của trở nên nghiêm khắc. Ta đáp ứng sư phó. Ta khẽ cắn môi, bé ngoan, nhớ kỹ phải đáp ứng lời nói sư phó. Nếu ngươi không nghe lời, sư phó chính là chết cũng không nhắm mắt. Sư phó, cứ như vậy sư phó để cho ta cảm giác rất không yên tĩnh. Không có việc gì, ngủ đi. Sư phó sờ sờ đầu ta. Ta vẫn sợ không chịu nhắm mắt, ở trước mặt sư phó ta cuối cùng là giống đứa bé. Sư phó sùng nịch cười cười, bắt lấy tay của ta. Sư phó ở cùng ngươi, ngủ đi. Ta lại nghĩ lại lúc xưa ta vừa tới thế giới này một khoảng thời gian, bởi vì ta thân thể này đau yếu, sư phó dùng nhiều thời gian như vậy, đều. Là như vậy nắm tay của ta thẳng đến ta đi vào giấc ngủ. Lúc mới bắt đầu ta còn thập phần là không tự tại, sau lại chậm rãi trở thành thói quen. Đoàn người rốt cục chạy tới Quang Minh Đỉnh, lúc chúng ta đến đó, võ đang đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Cốc hắn hướng ta cười cười, thừa dịp mọi người không, chú ý tiến đến trước mặt ta. Tiểu cửu có khỏe không? Mấy năm này, ta cùng hắn thường xuyên gặp mặt mỗi lần ta xuống núi làm nghề y điều. Có thể gặp được hắn. Có hắn như vậy một cái bảo tiêu thêm tạp dịch ta. Dễ dàng rất nhiều, trêu hắn ta dơ dơ lên mặt, ngươi cứ nói đi, hắn nắm bắt cằm thối lui vài bước ánh mắt cùng máy quét dường như ở trên. Người của ta cao thấp tả hữu qua lại quét ngay tại ta bực bội muốn nhảy dựng lên thì hắn thốt ra một câu. Thoạt nhìn có khí sắc nhiều rồi, chính là rất gầy. Ta tức giận liếc mắt chừng hắn, người này mỗi lần gặp mặt đều lải nhải cùng cái lão ông lão bà giống nhau. Vãn bối nguyện thay ân giáo chủ, hướng các vị lĩnh giáo. Ta tìm theo tiếng nhìn lại, là Trương Vô Kỵ, hắn chính quần áo tả tơi đứng ở trên đài luận võ. Thiếu niên này có chút quen mắt, Mạc Thanh Cốc lẩm bẩm nói. Ngu ngốc đương nhiên nhìn quen mắt rồi, là hắn Ngũ Ca Nhi Tử chứ sao? gocchuyenaudio.com, đầu tiên là võ đang Tống Viễn Kiều, lại là Du Liên Chu, sau đó là Thiếu. Lâm Côn Luân, Không Động Hoa Sơn, cuối cùng là Nga Mi. Trương Vô Kỵ ở một người đánh bại lục đại phái cao thủ sau thua ở Chu Chỉ Nhược trong tay, bị Chu Chỉ Nhược cấp đâm một kiếm. Sau lại cũng không biết xảy ra chuyện gì, chờ ta phục hồi tinh thần lại, luận võ đã muốn đã xong, sư phó hừ lạnh một tiếng, mang theo chúng ta dẹp đường hồi phủ. Ta biết, chân chính tai nạn sẽ bắt đầu, nhìn mặt sư phó âm trầm ta cảnh. Giác nhìn quanh bốn phía, ăn cơm, uống nước thì ta đều phải đem đồ, ăn, thủy đều thử một lần. Các sư thì đều nói ta thần kinh hề hề hà hà, sư phó không cho là đúng, từ nào đó ta đi náo loạn. Nhưng mà trăm lần cũng có một lần sơ suất, ở một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ ta vừa mới chuẩn bị nằm ngủ, đột. Nhiên não đầu tê dần, trước mắt ta tối sầm, hoàn toàn mất đi cảm giác. Ta khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở dã ngoại, ta giật giật cái cổ cứng ngắc. Ngươi đã tỉnh, ta mạnh mẽ ngồi xuống, bên cạnh đống lửa một áo trắng nam tử đang nướng. Một con gà nướng, ta nuốt nước miếng, bụng bất giác kêu vài tiếng. Nam tử tựa hồ nở nụ cười. Ngồi ngốc cái gì, lại đây ăn đi. Cái này ta nghĩ nhớ đến thanh âm của hắn rồi, là lần đó, đem ta cứu ra. chính là cái Tu La chàng nam tử, chẳng lẽ hắn vẫn đi theo chúng ta? Ta cảnh giác theo dõi hắn. Ngươi là ai? Ta tại sao ở này? Sư phó cùng sư tỷ của ta đâu? Ngươi một chút hỏi nhiều như vậy, ta muốn trả lời thế nào đây? Nam tử quay, đầu buồn cười nhìn chằm chằm ta theo ánh lửa, nhìn khuôn mặt của hắn mang theo một loại không cách nào hình dung, chính là đắc ý. Ta im lặng đem thuốc bột nắm ở trong tay, lạnh lùng theo dõi hắn. Nam tử vô tình hay cố ý mắt liếc bàn tay giấu trong áo của ta. Ta gọi là, Quách Mật, ngươi là ta theo đám người kia trên tay cướp đi, sư phó của. Ngươi cùng sư tỷ bị đám người kia mang đi, là người của Nhữ Dương Vương phủ sao? Ta vội vàng hỏi, Quách Mật trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi có biết, ta biết thì làm được gì sao? Còn không phải không cải biến được cái gì? Ta vô lực gục đầu xuống, một cái chân gà nướng đưa tới trước mặt ta. Ăn đi, ăn no một chác mới có sức cứu người. Ta lấy chân gà nướng, gặm một cái, thật sự có điểm đói. Làm sao ngươi ở trong này? Ngươi là theo dõi chúng ta sao? Đúng vậy à, khụ khụ, ta bị sặc đến khó thở. Như thế nào ăn này nọ cũng có thể bị sặc. Quách Mật một mặt chụp ta lưng, một mặt đem nước đưa tới ta bên miệng. Đến uống nước, ta tự mình tới, ta tiếp nhận nước uống mạnh vài ngụm. Vì sao? Nghĩ nghĩ vẫn hỏi, vấn đề giấu ở trong lòng, sau đó đoán đến đoán. Đi không là của ta tác phong, mặc dù biết hắn sẽ không nói nói thật, nhưng ta còn là muốn hỏi xuống. Nhớ rõ cái này không? Quách Mật xuất ra một cái bình nhỏ, cửu hoa ngọc lộ hoàn, đem mấy ngày nay mọi sự việc lục lại một lần. Trong đầu đột nhiên một cái hình ảnh hiện lên. Ngươi chính là, đúng vậy, Quách Mật gật đầu, tính toán, vì ngươi đã cứu ta, ta đối với. Ngươi nhớ tới mức trà không nhớ cơm không nghĩ, thậm chí đi ngủ đều ngủ. Không ngon, chạy tới đây coi chừng dùng ngươi, ai ngờ tính toán như thế. Mà ngươi lại đem ta quên đi, thanh âm cùng khuôn mặt phối hợp biểu, hiền giống với kiểu Quỳnh Giao cái kiểu ai oán biểu tình, nhìn xem ta. Nổi da gà muốn rớt trên đất, thế nhưng hắn không muốn nói, ta cũng, vậy lười cùng hắn hỏi. Ăn xong này nọ, đã cầm khăn lau mặt của hắn lau. Khocchuyenaudio.com, tay, đi đến bên dưới tàng cây. Ta ngủ, ngươi tùy ý, ngươi không sợ ta đối với ngươi mưu đồ gây rối sao? Quách Mật cười đến cực tà ác, ta liếc mắt chừng hắn rồi nhắm mắt lại. Nghe được Quách Mật đứng dậy, chậm rãi dịch chuyển lại đây, đột nhiên. Ta kêu thảm thiết, ngươi vẫn là nữ nhân sao ngươi ác như vậy? Quách Mật một mặt giơ chân, một mặt oa oa kêu to. Ta tức giận mở mắt ra. Ẩm ý đến chết, ta cổ tay áo vung, Quách Mật vội lấy tay che miệng, vẫn là ngã xuống ánh. Mắt trừng trừng, miệng hơi mở lại phát không ra tiếng. Thấy hắn như, vậy ta vốn buồn bực cảm xúc đột nhiên tan thành mây khói. Ta đã, quên nói cho ngươi biết rồi, thuốc này phấn không phải thông qua đường. Hô hấp tiến vào, là thông qua làn da tiếp xúc phát tác. Ngươi không, phải muốn che miệng lại, hẳn là nhảy ra. Ta, đúng rồi, ngươi lúc trước. Chúng của ta ngứa phấn, hành động chậm chạp khiêu không ra. Nói, thật ta nghĩ quá vẫn một mình hắn tại đây, đối với ngươi cuối cùng vẫn là mềm lòng, sư phó nói mềm lòng sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền. Toái, ta giúp Quách Mật giải độc, hắn có thể cử động liền lập tức. Điểm huyệt đạo của ta, đem ta vòng vào trong ngực, đem trên người của ta thuốc bột toàn bộ tịch thu, ta oán hận trừng mắt hắn, buông, sớm, biết rằng ta liền nên đem hắn đập chết cho sói ăn. Quách Mật cùng với Vô Lại dường như giống nhau, không thể, ta muốn ôm ngươi ngủ, ta quật cường trừng mắt, chính là không thể thương lượng. Quách Mật thở, dài tay đặt trên lưng ta một chút, trước mắt ta tối sầm, lâm vào hôn. Mê, đã xảy ra chuyện, ngày hôm sau khi tỉnh lại, mặt trời đã muốn lên tới giữa không trung. Ánh sáng mạnh liệt làm ta mở mắt không ra, ta theo bản năng nâng tay lên ngăn cản ánh sáng. Tỉnh, ta chọc vật lông lốc đứng lên, Quách Mật chính cười hì hì nhìn chằm chằm ta. Xem ra ngươi còn rất có tinh thần, ta tiếp nhận quả dại hắn đưa tới, cắn một cái, chua chết được, răng đều. Muốn toàn bộ rớt, hung hăng tâm, đều nuốt xuống. Gặp ta ăn xong Quách Mật lại đưa qua một quả, ta vội xua tay. Ta ăn no, một quả liền ăn no, con mèo nhỏ ăn cơm so với ngươi còn nhiều hơn, ăn mấy quả nữa đi. Nhìn ngươi gầy thật giống khỉ nhỏ, ôm một chút thịt đều không có phía. Trước cùng mặt sau đều không cảm giác khác biệt, ta tức giận một ngụm cắn lên tay hắn. A, ngươi là cẩu sao, ngươi, hắn đau đến nhăn mặt, Di Cửu tỷ tỷ, nghe được tiếng la, liền nhìn qua, là Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu đám người. Là Vô Kỵ A, ta cười nghênh đón, ta đang suy nghĩ, có phải hay không đối. Một bên Dương Tiêu lời nói, Dương Tả Sứ đại danh như sấm bên tai. Còn, chưa nghĩ nói sao, thì Trương Vô Kỵ đã vì chúng ta giới thiệu. Nguyên lai vị này chính là Minh Giáo đại danh đỉnh đỉnh Dương Tả Sứ, tên đã. sớm như sấm nổ bên tai. Quách Mật hướng Dương Tiêu liền ôm quyền, Dương Tiêu cũng đáp lại cái lễ. Vị huynh đài này là, tại hạ Quách Mật, nguyên lai là Quách Thiếu Hiệp, mến mộ đã lâu. Hai người ta khách sáo chúc tụng lẫn nhau, cũng không ngại mệt. Cửu tỷ tỷ, làm sao ngươi một mình ở trong này? Trương Vô Kỵ hỏi, ta đem chuyện tối ngày hôm qua, nói một lần. Nguyên lai Nga Mi cũng đã xảy ra chuyện, địa phương khác cũng đã xảy ra chuyện sao? Ta biết ngũ đại môn phái đều gặp nạn, nhưng vẫn là hỏi một câu. Ngũ đại môn phái mấy ngày trước đều lần lượt mất tích. Trương Vô Kỵ, chau mày, hiện tại các đại môn phái đều ở hoài nghi là Minh giáo ta động tay chân. Khóc chuyện audio.com, Vô Kỵ đừng lo lắng, ta biết không phải là Minh giáo các ngươi làm. Lâm cô nương có manh mối gì chăng? Dương Tiêu hỏi, ta hoài nghi là người Nhữ Dương Vương Phủ làm. Nhữ Dương Vương Phủ tại sao muốn làm như vậy? Một bên Dương Bất Hối cũng bu lại. Ta nghĩ có thể là nhằm vào toàn bộ võ lâm A, Quách Mật suy tư, nói. Nếu như là như vậy kia võ lâm có thể gặp nguy hiểm. Dương Tiêu lẩm bẩm nói, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Vô Kỵ gấp đến độ dậm chân, chúng ta chạy nhanh đi võ đang thông chi thái sư phó. Người có chứng cứ chứng minh là người của Nhữ Dương Vương Phủ làm sao? Quách Mật giọng điệu không tốt, này, Trương Vô Kỵ do dự, hiện tại mấu chốt là tìm được nơi 6 đại môn phái bị giam giữ. Dương Tiêu gật đầu tiếp nhận lời nói của Quách Mật. Còn có ổn định võ lâm các phái, không thể lại bị người ta lợi dụng. Dương Tiêu nói ra lời này thật đúng là không khách khí, trước mặt ta đây cái võ lâm chính phái đệ tử. Đi theo đám người Trương Vô Kỵ đến Quang Minh Đình, bọn họ liền tự hành. Động 3 ngày thì có 2 người không thấy đến nhân ảnh, ta thật nhàm. Chán, chỉ còn cách cùng Dương Bất Hối, Tiểu Chiêu trò chuyện. Cửu tỷ tỷ, gặp qua mẹ ta. Chấm, ta gật đầu, nói cho ta một chút về mẹ ta được không? Hảo, cửu tỷ tỷ, người nói giáo chủ bọn họ không có việc gì đi. Không có việc gì, Tiểu Chiêu đừng lo lắng. Ta an ủi, hừ, người có phải hay không liền ngóng trông bọn họ có việc a? Ta nói người này nha, đầu chết tiệt kia chứa cái gì trong đầu vậy? Dương Bất Hối bực bội đem Tiểu Chiêu mắng cho thông suốt. Tiểu thư, ta không phải, không phải. Tình cảnh như thế một ngày đều phải trình diễn vài lần, bắt đầu ta còn đi khuyên can, sau lại ta đều lười mở miệng. Nửa tháng trôi qua, bọn họ vẫn chưa về, ta gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhiều lần đều chuẩn bị chính mình một mình xuống núi. Đẩy cửa phòng ra, Quách Mật chính hai chân chéo ngồi ở bên cạnh bàn ung dung xem ta. Ngươi đã trở lại, ta bước nhanh tiến lên, nhiệt tình rót một ly trà, đưa tới trước mặt hắn. Thế nào, cuối cùng là đối với ta có sắc mặt tốt rồi, có nhớ ta hay không? Nhớ, rất muốn gặp, ta thuận miệng đáp, thật sự, vô nghĩa, rốt cuộc thế nào? Ta một phen túm lấy ly trà của hắn, lại bị hắn tránh thoát. Bọn họ bị giam ở trên tháp cao của Vạn An Tử. Mang ta đi, mang ta đi. Ta kéo ống tay áo của hắn, hướng cạnh cửa lôi đi. Ta còn chưa ăn cơm đâu. Quách Mật nhăn nhó khuôn mặt đáng thương. Hảo, ta gọi là người đưa tới. Ta xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Quách Mật một tay lấy ta giữ chặt. Ta nghĩ ăn cơm do ngươi làm. Hảo, ngươi nghĩ ăn cái gì? Ta áp chế tức giận, bày ra một cái biểu tình của tiêu chuẩn người phục vụ. Quách Mật ngây cả người, cười đến thật ghê tởm. Chỉ cần là ngươi làm ta điều ăn, ta lựa chọn bỏ qua biểu tình trên mặt hắn. Hảo, xin chờ một chút. Buồn bực thì có buồn bực, nhưng ta làm thực dụng tâm, đối với hắn, ta thủy. Trung thực cảm tạ, mặc kệ hắn là tồn tại vì mục đích. Ít nhất, hiện tại hắn giúp ta. Ta làm 4 món đồ ăn, một canh, một sườn chua cay, một canh cá, một gà xào xả ớt, một đĩa rau luộc, một người ăn 3 món một canh. Wow, đây đều là ngươi làm. Quách Mật khoa trương kêu to. Chẳng lẽ là ngươi làm? Ta buồn cười nhìn hắn ăn như hổ đói. Không tệ, không tệ, này cay hương vị dùng để làm vậy. Hạt tiêu, vậy là cái gì? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Khóc chuyện audio.com. Ta chừng mắt liếc hắn một cái, thật sự là ăn nhiều vậy cũng không lấp được cái miệng của hắn. Hạt tiêu, là ta ở vài năm trước một lần hái thuốc thì trong lúc vô tình đụng tới. Nhớ rõ hạt tiêu, là ở Minh Triều những năm cuối truyền vào Trung Quốc. Vừa nhìn, qua thời điểm ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Bởi vì ta, thích ăn hạt tiêu cho nên ta liền lấy một ít làm hạt tiêu, mang theo. Cùng với thuốc vốn là thường thuốc tên kia, không nghĩ tới hắn cũng. Thích ăn tiêu, thật sự là tính sai. 4 món đồ ăn bị hắn đảo qua quét sạch, còn một bộ ý tứ hàm xúc chưa hết bộ dạng. Ăn no, ăn no, ăn no. Kia đi thôi, đi đâu? Quách Mật vẻ mặt mờ mịt xem ta tựa hồ muốn phát tác việc cười. Nói, ta hay nói giỡn nha, làm sao nghiêm túc như vậy? Ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon, ta lần sau còn muốn ăn. Tên kia nói được mặt không hồng tâm không xuyền, rõ ràng ta thật giống như bảo mẫu ngươi. Bảo mẫu, hắn tự hồ cũng ý thứ hàm xúc điều không cho là đúng, vội hỏi. Không cần, ngươi là nương tử của ta là được. Ta hoài nghi thần kinh của ta đã bị luyện đến có tường thành dày như thế rồi, liếc. Mắt chừng hăn, lười cãi lại, lập tức chạy đi. Đi rồi một đoạn đường sau, đột nhiên bên hông căng thẳng, lúc kịp phản ứng, đã ở trong lòng Quách Mật. Ngươi làm gì thế, thả ta xuống. Ta cực lực giãy giụa. Đừng nhúc nhích, trầm thấp âm thanh ở đỉnh đầu truyền đến. Ta nhìn thấy hai bên cảnh vật nhanh chóng sau này di chuyển, gió thổi ở trên mặt ta đau nhức. Ta theo bản năng đem mặt chôn ở khuỷu tay của hắn nắm thật chặt cánh tay đem ta ôm chặt hơn nữa. Một khắc này, ta tựa hồ tìm được rồi một cái an toàn cảng, an tâm, lâm vào mộng đẹp. Thời điểm ta vừa tới nơi, một bóng dáng đang từ tháp cao rơi xuống dưới. Sư phó, ta kinh hô vội chạy qua. Sư phó, ta ôm lấy vẻ mặt đầy máu của sư phó, khóc không thành tiếng. Nhỏ, cửu, sư phó cố hết sức mở mắt ra, nhìn thấy ta, mắt giãn ra. Sư phó ta cuống quýt đáp lời. Tiểu cửu, hảo sống, đi xuống, đây là sư phó nói với ta câu nói sau cùng, cũng là người nàng nói. Chuyện cuối cùng, ta lặng lặng yên ôm sư phó tựa như nàng trước kia ôm ta giống nhau. Sư phó ta mang ngươi về nhà, chúng ta về nhà. Ta một mặt muốn sư phó nâng dậy, một mặt thì thào tự nói. Tiểu cửu, sư phó của ngươi đã chết, Quách Mật đem ta kéo ra. Tránh ra, ngươi tránh ra, ta điên cuồng mà giãy, đi bước một đi hướng sư phó. Đột nhiên sau lưng đau xót, hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại trời đã tối sầm. Ta đem chính mình núp ở trên giường, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Không còn có ảnh hình người sư phó như vậy quan tâm ta. Không còn có người, thời điểm ta không ngủ được lôi kéo tay của ta dỗ ta đi ngủ. Không còn, có người sờ vuốt đầu ta kêu ta tiểu cửu. Không còn có. Địa cầu sẽ không bởi vì ai rời đi mà đình chỉ chuyển động, cuộc sống còn phải tiếp tục. Ngày hôm sau ta thu thập xong tâm tình, ly khai Nga Mi chúng sư tỉ muội. Sư phó đem chức trưởng môn truyền cho Chu Chỉ Nhược cũng bức bách Chu Chỉ Nhược phát ra một đoạn thề độc. Từ ngày đó ta liền không có tái kiến Quách Mật, hắn tựa như lúc đến như vậy, thần bí mất tích. Ta đi một mình ở trên đường. Tiểu cửu, ta ngẩng đầu, là Mạc Thanh Cốc. Tiểu thất, làm sao ngươi ở trong này? Hắn gọi ta tiểu cửu, ta gọi là hắn tiểu thất. Mạc Thanh Cốc lo lắng xem ta. Ngươi có khỏe không? Lo lắng cho ta à? Ta cười cười. Góc chuyện audio.com. Mạc Thanh Cốc đỏ mặt ánh mắt lẫn trốn. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Không biết, thiên hạ to lớn, nhưng không biết nơi nào là nhà của ta. Đi võ đang với ta được không? Mạc Thanh Cốc hỏi thật cẩn thận. Ta nở nụ cười. Đi theo ngươi võ đang lấy thân phận gì à? Dừng một chút, nói tiếp. Ta nghĩ nơi đi một chút. Ta cùng ngươi. À, ta kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không có việc gì làm sao? Hiện tại tam ca thân thể tốt lắm, có hắn hỗ trợ ta không có việc gì. Ngươi sẽ không phải đang trách tam ca của ngươi đoạt mất bát cơm ngươi đi. Làm sao ngươi biết? Ha ha, chuẩn bị đi đâu? Không biết, nếu không, đi về phía nam đi, nghe nói kia phong cảnh không rất đẹp. Hảo, khách trương.